chuyện tôi kể với cậu hôm nay. Xin cậu đừng cho Bernarda biết, tôi sẽ không kể với Bernarda hay bất kỳ ai. Không một lời, Fermina, chúng tôi bắt tay nhau tạm biệt. Cách chương.